Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2366, Lam Phong lĩnh vực. Tà yêu mị thuật, thượng cổ lưu truyền một loại căng tà ác công pháp. Tu hành công pháp này cần lấy hút đại lượng nam nhân tinh hoa cùng dương khí từ đó đến bổ dưỡng chính mình thân thể, làm đến chính mình thân thể và khí chất từ từ phát sinh cải biến. Không chỉ có thể có được chú nhan hiệu quả, còn có thể có được lấy thực lực cường đại, đồng thời càng là có thể dùng ý niệm trưởng khống người khác tư duy cùng ý thức, làm đem cái môn này công pháp tu luyện tới cực hạn. Thân thể chính là siêu phàm thoát tục, có được cực mạnh tự mình khôi phục năng lực, cả người xương cốt giống như mỹ ngọc đồng dạng trong suốt sáng long lanh, không thể phá vỡ. Người tu hành bản thân thì có lấy cường đại mị lực. Một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động liền có lấy chớ đại mị hoặc chi lực, có thể trưởng khống người khác tư duy thậm chí sinh tử. Đây cũng là tà yêu mị thuật cảnh giới tối cao băng cơ ngọc cốt. Đã từng dung chuyển hắc ám thế giới chính là có một vị nữ tử đem môn này tà yêu mị thuật tu hành đến cực hạn, làm cho toàn bộ hắc ám thế giới nam tử đều vì nàng mà chém giết. Cho dù là tứ hoàng cường giả cũng không thể đầy đủ may mắn thoát khỏi. Tại hắc ám trên sử sách có kỹ càng ghi chép, bây giờ Mia Ly thi triển tu hành chính là tà yêu mị thuật. Cũng lại không biết nói nàng hái ăn bao nhiêu nam nhân tinh hoa cùng dương khí, đem môn công pháp này tu hành đến cực hạn, đạt tới băng cơ ngọc cốt cảnh giới. Lấy bây giờ Mia Ly thực lực toàn lực thi triển tà yêu mị thuật lời nói, cho dù là đại tông sư, bán đế cảnh cường giả chỉ sợ đều sẽ bị nàng mê hoặc tâm trí. Mà lại không biết nói Mia Ly lợi dùng phương pháp gì đang thi triển tà yêu mị thuật thời điểm, còn có thể hút hắn trong thân thể năng lượng, còn có bọn họ công pháp, đem bọn hắn năng lượng chỗ dung hợp, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây chính là Mia Ly có thể biến đến cường đại như thế một trong những nguyên nhân. Chỉ là con kiến hôi ngược lại còn có điều kiến thức, lại có thể nhận ra bản vương tà yêu mị thuật. Nghe được Lam Phong lời nói, Mia Ly mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một tia mị hoặc nụ cười. Mê người yêu mị thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng chính là dãy giụa cái kia như rắn nước tinh tế vòng eo cùng bờ mông cất bước chậm chậm hướng lấy Lam Phong bước đi. Cái kia mỗi một cái động tác cùng tốc độ dường như dẫm lên không phải hư không, mà chính là dẫm người trên trái tim, để đến bọn hắn tim đập thình thịch. Bất quá, Lam Phong trên mặt lại là không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là băng lãnh vô tình. Mia Ly tà yêu mị thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng là với hắn mà nói lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối với sắc đẹp, hắn cũng không thèm nhỏ dãi. Hắn nâng tay lên bên trong cái kia tạo hình huyễn khốc vô cùng sắc bén nghịch long kiếm, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Thật đáng tiếc, ngươi tà yêu mị thuật đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Vạn tượng kiếm long, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn liền đem trong tay nghịch long kiếm hung hăng đâm vào đến hư không bên trong. Sau đó bỗng nhiên vặn một cái. Giống, theo Lam Phong hành động này, không gian vỡ vụn, vô số từ cương khí ngưng tụ mà ra kiếm khí thì là theo không gian bên trong phun trào mà ra. Lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính, vờn quanh ở chân trời, khiến người tê cả da đầu. Cuối cùng tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hình thành một đầu toàn thân đen nhánh to lớn kiếm long, mang theo vô tận băng lãnh cùng túc sát hướng về Mia Ly đánh giết mà đi. Một chiêu này chính là Lam Phong tại địa tâm theo nghịch long kiếm quyết bên trong lĩnh ngộ ra đi. Ảo nghĩa, lực sát thương kinh người vô cùng, tuyệt không phải bình thường cường giả đủ khả năng chống lại. Đối với ta dùng kiếm. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến to lớn kiếm long, Mia Ly cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt không khỏi hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Trong mắt lóe ra nghiền ngẫm cùng khinh thường quang mang, trong miệng truyền ra hí ngược thanh âm. Bạch, theo nàng lời nói rơi xuống, nàng trắng nõn tay ngọc giò ra lập tức cách không một chảo, Một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím đen, trường kiếm chính là hiện lên ở trong tay nàng. Xùy kéo, trường kiếm nơi tay, Miên Ly tùy ý địa vạch một cái. Không gian chính là còn như là đậu hũ bị mổ ra một đường vết rách tới. Mà lúc này đây cái kia khổng lồ kiếm long mang theo ngàn vạn sát ý đối với nàng đánh giết mà đến. Chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới Miên Ly trước mặt không đủ 10 mét khoảng cách. Cuồng bạo kinh phong cùng sắc bén sát ý đánh tới. Thổi đến Miên Ly tóc không gió mà bay. Hô, nàng hít sâu một hơi. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chậm chậm giang hai cánh tay. Một cỗ vô hình kiếm ý thì là lặng yên ở giữa theo trong cơ thể nàng khuếch tán tràn ngập ra. Vờn quanh tại thân thể nàng bốn phía. Vậy mà hình thành một cỗ vô cùng to lớn kiếm khí phong bạo tới. Cái kia kiếm khí phong bạo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lại biến đến càng ngày càng to lớn. Đem Miên Ly cho triệt để bao phủ bên trong. Chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng thân hình. Đông, trong nháy mắt tiếp theo. Vô cùng to lớn kiếm long chính là mang theo vô tận sát ý hung hăng đụng vào cái kia khổng lồ kiếm. Khí phong bạo phía trên. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Va chạm chỗ sinh ra năng lượng khổng lồ hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Đụng vào nơi xa trên đại lầu. Đem cái kia cao ốc đều cho từ giữa đó cứ thế mà đỗ lại chém ngang lưng đoạn. Chỉnh tề địa cắt ra. Thục sơn kiếm quyết. Vạn kiếm quy tông. Mắt thấy to lớn kiếm long cùng hung mãnh kiếm khí phong bạo rằng co không xong. Miên Ly cái kia thanh âm lạnh như băng lại là theo kiếm khí phong bạo bên trong truyền ra. Oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống. Càng khủng bố hơn đáng sợ hấp lực thì là theo kiếm khí phong bạo bên trong bạo phát. Cái kia tạo thành kiếm long rất nhiều lợi kiếm tại thời khắc này giống như bị một loại nào đó triệu. Hoán đồng dạng tại thời khắc này hướng về Miên Ly bay đi. Làm cho cái kia khổng lồ kiếm long ầm vang ở giữa giải thể. Không còn tồn tại, mà cái kia còn quấn Miên Ly kiếm khí phong bạo thì là càng ngày càng to lớn. Theo nguyên bản 100 mét cao lớn biến thành ngàn mét cao lớn. Nhấc lên cuồng bạo kinh phong. Có thể nói là già thiên tế nhật. Giống như ngày tận thế tới. Không gặp được tình cảnh này. Lam Phong trong mắt băng lãnh quang mang lấp lóe. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới Miên Ly vậy mà lại thục sơn kiếm kỹ tuyệt học vạn kiếm quy tông. Phải biết đây chính là thục sơn bất truyền chi bí. Bất quá. Muốn cho tới bây giờ Thục Sơn đương đại kiếm tiên Lăng Vân cũng đều bị Miên Ly nắm trong tay. Bây giờ cái này Miên Ly hội Thục Sơn kiếm kỹ Lam Phong cũng có thể thoải mái. Dù sao nữ nhân này có được hấp thu người khác năng lượng cùng võ kỹ công pháp. Chiếm lấy người khác năng lực kỹ năng. Chính như nàng chiếm lấy quang minh thần hoàng Prometheus quang minh thần lực một dạng. Đối với nàng hội Thục Sơn kiếm kỹ. Có thể nói là chẳng có gì lạ. Nộ kiếm phong bạo, Miên Ly sừng sững tại kiếm khí phong bạo bên trong, tay cầm trường kiếm, ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trên mặt hiện ra một tia băng lãnh, lập tức hai tay giơ cao trường kiếm trong tay, đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Oanh xùy, theo Miên Ly cái này một chạm. Vờn quanh nàng kiếm khí phong bạo tại thời khắc này mang theo vô tận hung uy cùng sát ý còn giống. Như là biển gầm hướng về Lam Phong phóng đi. Cái kia thật lớn thanh thế để trên bầu trời đều sinh ra đại lượng lôi vân đến. Đồng thời còn có vô tận tia chớp rơi vào cái kia khổng lồ kiếm khí phong bạo bên trong. Miên Ly một chiêu này uy năng to lớn. Vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng cùng đoán trước. Cho dù là ngăn cách thật xa đều có giao chiến chiến sĩ cùng rất nhiều đá vụn bị cuốn vào đến kiếm. Khí phong bạo bên trong. Thịt nát xương tan. Không còn tồn tại. Bất quá. Đối với Miên Ly một chiêu này Lam Phong lại là không có chút nào e ngại. Hắn chân trái lui lại nửa bước. Chân phải thì là phóng ra nửa bước hiện lên trước khom bước. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trong tay nghịch long kiếm quy về trong vỏ kiếm. Hắn tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải nắm lấy nghịch long kiếm chuôi kiếm, trong mắt nồng đậm chiến ý thiêu đốt, tại cái kia khổng lồ kiếm khí phong bạo cuốn tới trong nháy mắt. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm tại thời khắc này trong lúc đó ra khỏi vỏ. Một đạo to lớn sắc bén kiếm quang tại thời khắc này trong lúc đó nở rộ. Theo nghịch long kiếm bên trong phun trào mà ra. Cái này một đạo kiếm khí hiện lên thanh hồng chi sắc. Giống như cầu vồng nối tới mặt trời. Quét ngang bầu trời. Xùy kéo. Vật gì đó tiếng vỡ vụn âm vang lên theo. Lại là cái kia khổng lồ kiếm khí phong bạo bị sáng chói kiếm quang dễ dàng xé rách một phân thành. Hai. Sau đó càng là dư thế không giảm hướng lấy Mia Ly đánh giết mà đi. Tình cảnh này vẻn vẹn chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Thì Lam Phong một cái rút kiếm động tác. Cái kia khổng lồ kiếm khí phong bạo chính là bị Lam Phong kiếm khí tính trước cắt. Đồng thời đánh giết đến Mia Ly trước mặt để nàng sắc mặt đại biến. Muốn trốn tránh đã là không kịp. Đinh. Ngay sau đó, Mia Ly chỉ có thể đem trường kiếm trong tay của nàng đón đỡ tại nàng trước mặt cùng cái kia con. Như Nguyệt Nha giống như kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ cũng không biết kiếm khí kia ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Mia Ly thân thể bị đẩy đến ở chân trời phía trên không ngừng mà lui lại cùng lướt đi. Làm cho Mia Ly sắc mặt lộ ra càng tái nhợt. Trong miệng truyền ra giận mắng thanh âm. Cái này đáng chết hỗn đản. Xùy kéo. Sau đó Mia Ly hai tay bỗng nhiên phát lực hất lên. Vừa rồi đem cái kia sáng chói kiếm khí cho hất ra. Mặc dù là như thế nàng bên trái bả vai vẫn như cũ là bị kiếm khí gây thương tích. Trắng như tuyết trên vai thơm hiện ra một đạo sâu không thấy đáy huyết ngân. Đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi. Rơi xuống, nhìn lấy trên bờ vai cái kia bắt mắt vết thương. Mia Ly sắc mặt cực kỳ khó coi. Tâm niệm nhất động thể nội quang minh thần lực lặng yên ở giữa vận chuyển đem nàng vết thương bao. Vậy, làm đến cái kia chảy xuôi vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại. Không tiêu một lát liền trở về hình dáng ban đầu. Liền một đầu vết sẹo đều không có để lại. Băng cơ ngọc cốt lại thêm quang minh thần hoàng cái kia có lấy cường đại khôi phục cùng trị liệu. Quang minh thần lực làm cho Mia Ly sức khôi phục vượt xa người thường mấy ngàn bị. So với siêu nhanh lại sinh cũng không kém cỏi chút nào. Muốn giết chết cái này Mia Ly đòn công kích bình thường cùng vũ kỹ đều không có quá lớn hiệu quả. Chỉ có nhất kích mất mạng. Lam Phong quay đầu ánh mắt theo bốn phía chiến trường đảo qua. Chau mày, trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng. Bởi vì Phong Nghiên cùng cửu U Thần Hoàng sắp đánh vỡ băng hỏa âm dương khốn long trận. Mà lại bất luận là Lang Vương Tần Dương. Vẫn là quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ bên kia tình hình chiến đấu đều là càng địa kịch liệt. Mà lại trong lúc mơ hồ có chút hỏng bét. Nếu như Lam Phong không thể mau chóng giải quyết hết Mia Ly lời nói. Như vậy tiếp tục mang xuống tình huống sợ rằng sẽ biến đến càng hỏng bét. Thấy thế, Lam Phong trong lòng trong nháy mắt chính là làm ra quyết đoán. Hắn tâm niệm nhất động cầm trong tay nghịch long kiếm thu lại. Ngẩng đầu lên nhìn lấy sát khí kia ngang dọc Mia Ly. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Đã như vậy, ta lĩnh vực, mở ra đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.